Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1070, vốn là rất lợi hại. Cầu nguyệt phiếu, trên thực tế, Lan Tô cũng có cùng Quý Vũ không sai biệt lắm tâm cảnh. Hướng tới xích tử chi tâm, đáng tiếc Lan Tô tu võ thiên phú cũng không tính tốt. Chí ít. So sánh lên Quý Vũ, chênh lệch quá xa, cho nên, hắn cũng không có hy vọng xa vời qua Lan Tô có thể lĩnh ngộ kiếm vận. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi. Tiếp theo, Tô Trần nói, Tô công tử, ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi, tiến về phía sau núi cấm địa. Ta nghĩ, phía sau núi cấm địa kiếm hồn cũng sẽ không để Tô công tử thất vọng. Hà thủ đạo lại cho Tô Trần bái. Cùng một thời gian, xa xa địa, đô xí cũng xuất hiện. Hắn đứng ở đằng xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia đảo Tô Trần lưu lại vết kiếm. Đáy lòng là phức tạp, chấn kinh tại Tô Trần đại thủ bút, ngay cả kiếm vận đều có thể tặng cho. Lưu lại, chưa từng cường đại, tự tin biểu hiện, cũng sợ, đạo này kiếm vận. Không nói để Vân Kiếm Tông có đệ tử lĩnh ngộ đạt được kiếm vận. Chí ít, có thể để mỗi một người đệ tử đều có thể tại kiếm đạo phía trên đạt được một cái đại thu hoạch. Có thể nghĩ, Tô Trần cử động lần này chẳng khác gì là duy nhất một lần cất cao hết thảy Vân Kiếm Tông đệ tử thực. Lực A, thậm chí, ngay cả Hà Thủ Đạo chờ Vân Kiếm Tông thế hệ trước cường giả đều biết đạt được chỗ tốt cực lớn. Tô Trần như vậy một cái thật đơn giản cử động, để Vân Kiếm Tông không sai biệt lắm trực tiếp nhảy lên trở thành thập đại trong thế lực đệ nhất. Xem ra, ta phải nhắc nhở phụ thân, muốn cùng Vân Kiếm Tông giao hảo, đô xí đáy lòng nghĩ đến. Hiện tại, rõ ràng, Tô Trần cùng Vân Kiếm Tông đã liên ở cùng nhau, không thể cải biến, trở thành định cục, đã như vậy. Vân Kiếm Tông cũng là giao hảo so với ác giao tốt hơn rồi. Không thể không nói, đô xí thật rất thông minh, quá biết xem xét thời thế. Đáng tiếc ta cũng không phải là kiếm đạo người. Tiếp theo, đô xí đáng tiếc lắc đầu. Mặc dù, hắn cũng dùng kiếm, nhưng, cũng không đi kiếm đạo, mà là đi yêu linh nói. Cho nên, mặc dù cũng trông mà thèm Tô Trần lưu lại kiếm vận, nhưng hắn rõ ràng chính mình không chiếm được cái gì dẫn dắt cùng lĩnh ngộ, cho nên hắn lắc đầu biến mất về chính mình lầu các. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hà thủ đạo liền đến. Tô Trần cũng dậy sớm. Tô công tử đi a, Hà thủ đạo cười nói, tinh thần phấn chấn. Có thể không tinh thần phấn chấn sao? Hắn tối hôm qua tại kia khối cự thạch trước mặt quan sát một đêm. Mặc dù không có quá lớn lĩnh ngộ, nhưng một đêm thời gian, kiếm đạo của hắn rõ ràng vững chắc một chút. Tô Trần gật đầu, rất nhanh, phía sau núi cấm địa đến rồi. Đây là một cái sơn động, một cái đen ngòm sơn động, cửa sơn động cũng không lớn. Đường kính chừng 2 mét, sơn động chung quanh, không có bất kỳ cái gì cây cối, hoa cỏ vân vân, chỉ có chết tịch tĩnh mịch. Tại sơn động bên cạnh, có người tu võ thủ hộ, hết thảy ba hàng chung 48 người. Cái này 48 người, thực lực đều rất mạnh, không có người nào thấp hơn bản nguyên chúa tể cảnh. Vân Kiếm Tông mạnh mẽ nội tình nổi bật tuôn tới tận cùng. Cái này 48 người mặt không thần sắc, niên kỷ cũng không nhỏ, cả đám đều tại trăm vạn tuổi trên dưới. Bọn hắn là cấm địa thủ vệ, mỗi người đều thủ vệ cấm địa mấy chục vạn năm. Hà thủ đạo nói, cấm địa là Vân Kiếm Tông lão tổ tông lưu lại, bên trong là một đạo kiếm hồn. Đạo này kiếm hồn rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Đã từng, lão tổ tông trước khi phi thăng, từng nói qua, đạo này kiếm hồn nếu như phóng xuất ra, sẽ cho Ninh Thiên Đại Lục mang đến đại tai nạn. Cho nên, bộ hạ tù trận, đem kiếm hồn giam ở trong đó. Ta tiến vào cấm địa có chỗ tốt gì? Tô Trần hỏi. Kiếm kỹ. Hà Thủ Đạo ngưng tiếng nói. Đạo này kiếm hồn có lẽ là bởi vì bị cầm tù mà quá nhàm chán. Cho nên, dốc lòng nghiên cứu kiếm kỹ. Nó sáng tạo ra không biết bao nhiêu kinh khủng kiếm kỹ. Nhưng, những này kiếm kỹ có quá mức mê huyễn, có quá mức phức tạp. Nói tóm lại, những này nó sáng tạo kiếm kỹ, cực ít có thể bị chúng ta dùng tới. Thông tục mà nói, chính là kiếm hồn sáng tạo ra rất nhiều kiếm kỹ. Nhưng, quan sát người có thể lĩnh ngộ, đạt được nhiều ít, liền nhìn chính mình rồi. Phần lớn nó sáng tạo, các người Vân Kiếm Tông người đều lĩnh ngộ không thấu. Làm nhìn xem, Tô Trần cười nói, đây chính là ôm lấy một tòa núi vàng, lại đào bất động a. Hà Thủ Đạo có chút lúng túng nói, ta đã từng đi vào qua, cũng chỉ lĩnh ngộ được một bộ hoang cấp thượng phẩm kiếm kỹ. Tốt, vậy ta tiến vào. Tô Trần đã có chút mong đợi, dương mắt nhìn về hướng kia cửa hang, trầm giọng nói. Hà Thủ Đạo gật đầu. Thế nhưng chính là cái này một giây, đột ngột cửa hang xuất hiện một cái lão giả, một cái lão giả dơ bẩn. Lão giả này bên hông một cái bầu rượu, có chút lưng còng, đầu chọc, lông mày cũng rất dài, mặt rất gầy, da bọc xương, con mắt trái của hắn là trắng bệch, rất quái dị lão giả. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng, bởi vì đối phương dành cho hắn cực kỳ mùi nguy hiểm, một loại trên trực giác nguy hiểm. Mộc lão, Hà Thủ Đạo đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cúi đầu, cung kính cúi đầu. Ngươi muốn để hắn vào cấm địa? Lão giả nhàn nhạt nhìn Tô Trần liếc mắt. Vâng. Hà Thủ Đạo cắn răng gật đầu, nhìn lên tới tựa hồ là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn không thể vào. Lão giả nói thẳng, vì sao? Còn xin ngài báo cho biết. Hà Thủ Đạo sắc mặt thoáng cái liền trợn nhìn bất thình lình lão giả, là cấm địa lão nhân. Không có ai biết hắn có bao nhiêu tuổi tác. Tại Hà Thủ Đạo phía trước, Vân Kiếm Tông tông chủ và tốt nhất đảm nhiệm, thậm chí tốt nhất tiền nhiệm tông chủ, cái này cấm địa lão nhân đã có ở đó rồi, một mực chờ ở cấm địa bên trong, thủ hộ cấm địa, cơ bản không xuất hiện. Ân, đây là Hà Thủ Đạo lần thứ hai nhìn thấy cấm địa lão nhân. Cấm địa lão nhân chỉ là một việc, thủ hộ cấm địa, những chuyện khác, dù cho Vân Kiếm Tông diệt, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hà Thủ Đạo hoàn toàn không nghĩ tới cấm địa lão nhân vậy mà lại xuất hiện ở đây ngăn cản Tô Trần tiến vào, hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi võ đạo cũng không cầm kiếm làm duy nhất kiếm, đối với ngươi mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Cấm địa lão nhân không có trả lời Hà Thủ Đạo, mà là nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần gật đầu, lão giả này thực sự nói thật. Kiếm chỉ là hắn võ đạo phát huy một trong phương thức, nội hạch còn là nhục thân mạnh mẽ, tam lực chuyển hóa, bất tử bất diệt, những thứ này hắn không hề giống là chân chính kiếm tu dạng kia, có kiếm nơi tay cùng không có kiếm nơi tay, hoàn toàn là hai loại sức chiến đấu. Hiện tại Tô Trần liền xem như không sử dụng kiếm, dùng côn bổng, dùng đao, đồng dạng có thể phát huy ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Cho nên, ngươi không nên đi vào. Lão giả thản nhiên nói, cái này cấm địa là chân chính kiếm tu mới hẳn là đi vào địa phương. Kiếm đối với ta cũng không trọng yếu, nhưng của ta kiếm đạo cũng rất lợi hại, vì sao không thể vào? Tô Trần lại nhíu mày, đây là lời nói thật. Tô Trần trong lòng ý tưởng chân thật, chẳng lẽ bởi vì ta toán học 100 điểm, ngữ văn 100 điểm, anh ngữ 99 phân, liền có thể nói ta anh ngữ thành tích kém? Anh ngữ 99 phân cũng không chênh lệch, người khác khả năng chỉ có 70 phân, 80 phân, chỉ là bởi vì toán học ngữ văn quá biến thái mà thôi. So sánh đứng lên, tựa như anh ngữ không lợi hại mà thôi. Toán học, ngữ văn chính là Tô Trần bất tử bất diệt, thần phù, nhục thân lực lượng các loại. Những này quá lợi hại không giống người, mà anh ngữ chính là Tô Trần kiếm đạo, đồng dạng vô cùng lợi hại. Ngươi cho là mình kiếm đạo rất lợi hại. Lão giả con ngươi tại trong yên lặng lóe một sát, vốn là rất lợi hại. Tô Trần không chút khách khí, ngưng tiếng nói, như vậy, lão hủ thử một lần ngươi, như thế nào? Đến chiến, Tô Trần cười, không sợ hãi chút nào, chỉ có tự tin, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.